Đế Quân, chương 1334, chỗ của Kỳ Lân, 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại băng linh hổ giao thân hình giống như con gấu vạm vỡ trên song trường to lớn chẳng chịt những vết thương ngày xưa lưu lại đang lộ rõ sát khí. Còn ở trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua những tia sắc bén hung ác làm cho người ta không rét mà run. Công tử, minh chủ Trạc Ly lão đệ, hắc hắc ta cũng hóa hình thành người. Khi mà ánh mắt hung ác kia tiêu tan thì nụ cười hắc hắc trái lại khiến cho băng linh hổ giao thoạt nhìn lại có vài phần dáng dấp chất phác. Chỉ là phía sau dáng vẻ chất phác này ẩn giấu sự hung tàn cùng sắc bén đáng sợ khiến cho kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Hiện nay trải qua thiên phạt lôi kiếp tu vi bản thân hắn cũng không có thăng tiến bao nhiêu. Nhưng mà thần giả có thể cảm thụ được mức độ dũng mãnh của thân thể băng linh hổ giao vốn được sấm sét lôi đình tôi luyện nên càng tỏ ra cường đại. Thực lực có khả năng phát huy ra được so sánh dĩ vãng cũng phải cường đại hơn. Hiện tại băng linh hổ giao coi như là đối mặt cao thủ đến mức như tà cuồng đều sẽ có thực lực để chiến thắng. Tính toán cho đủ, Dạ Minh hiện nay có long tộc Ngao Thiên và đại trưởng lão Thành Tự Tại, Hải Huyền Thanh Tử Huyên và băng linh hổ giao này đã là có được 6 đại cao thủ thiên huyền. Hơn nữa Ngao Thiên kia cơ hồ đã có thực lực đỉnh cao, nên cả Dạ Minh dẫu không có hai tộc đế, mộc hỗ trợ thì đều vẫn đủ sức để khiêu chiến một tộc trong số hai tộc thiên, liễu. Đương nhiên, so sánh với tà đế điện khẳng định còn có chênh lệch rất lớn. Ngày đó chúng tùy tùy tiện tiện xuất hiện mà đã có 5 đại cao thủ thiên huyền, nên thần giả không cho rằng tà đế điện chỉ có vẻn vẹn mấy cao thủ thiên huyền như vậy. Với nội tình của tà đế điện cùng với nhiều năm ngủ đông thì số lượng cao thủ trong điện thiên huyền kia một khi xuất hiện toàn bộ chỉ sợ sẽ cực kỳ kinh người. Nếu liên hợp tứ đại siêu cấp thế lực chỉ luận số lượng cao thủ thiên huyền cũng không tất là đủ ứng phó. Huống chi trước mắt hai tộc thiên, liễu vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Đúng rồi, cần mau chóng có được tin tức về huyết bồ đề a. Trạc Ly tiền bối, dẫn đường đi, thần giả nắm chặt nắm đấm, thân thể lướt đi rất nhanh. Chỉ có Tử Huyên bình yên vô sự thì thần giả hắn mới có thể tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong tu luyện. Tà đế điện đã tái hiện thế gian, nói vậy chả mấy chốc tà đế cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, coi như chính mình rất không muốn đánh một trận vì thiên hạ thương sinh thì do thân phận cổ đế truyền nhân này mà tà đế cũng sẽ không bỏ qua cho mình và Dạ Minh. Trận đánh cuối cùng kia còn cách lúc này đã không còn bao nhiêu thời gian. 4 đạo thân ảnh, nhanh chóng xẹt qua trên trời cao trong quá trình đó không hề dừng lại chỉ chốc lát. Cứ vội vàng chạy đi như thế, ước chừng sau hơn 10 ngày được Trạc Ly dẫn đường thì mới đi tới một vùng đất gần như là hoang vu. Khắp cả một vùng này cơ hồ đều không có một chút ít sức sống, phảng phất là một mảnh đất bị bỏ hoang. Nơi này chính là chỗ của tộc Kỳ Lân. Sau khi ánh mắt quét qua một vòng khắp tứ phía, băng linh hổ giao liền hỏi có hơi không thể tin được. Hiện nay trong thiên địa bất kể là tộc thần thú, hay là tộc mãnh thú, ngoại trừ long tộc ra thì còn lại tất cả toàn bộ đều sa sút. Tuy nhiên, mặc dù là sa sút đường đường chỗ ở của tộc Kỳ Lân thì bất luận như thế nào cũng không nên hoang vu đến mức như thế này. Trạc Ly lộ vẻ sâu, gocchuyenaudio.com, thảm cười một tiếng mà nói, di ngôn của tiền bối có nói, năm đó, trong tộc đột nhiên bị địch tập kích. Mặc dù tộc của ta cường đại hưng thịnh nhưng mà kẻ đến xâm phạm lại vô cùng cường đại. Cao thủ tộc của ta, bất kể là ai đều không thể địch nổi một chiêu. Kẻ địch hùng mạnh kia chẳng những cơ hồ giết sạch tộc nhân tộc của ta, mà còn phá hủy tất cả căn cơ tộc của ta. Nếu không chỉ là diệt tộc thì làm thế nào mà lại đến mức rơi vào tình trạng này như hiện nay? Đến tột cùng là ai? Băng linh hổ giao không khỏi cả kinh, kẻ địch hùng mạnh kia có phần cũng thật là đáng sợ một chút đi. Thân là trường phái mãnh thú, băng linh hổ giao dẫu sao đối với thần thú vẫn có lòng đối địch bẩm sinh. Tuy nhiên, đối với thần thú cường đại thì hắn cũng không có nửa phần khinh thường chút nào, mà lại còn là biết rõ ràng trong lòng. Vô số năm trôi qua, giao chiến giữa mãnh thú cùng thần thú, liền từ xưa đến nay không từng có một lần chiếm được thượng phong. Mặc dù yêu thú lấy long tộc làm chủ, có điều là trong thời đại kia thực lực của tộc Kỳ Lân cùng tộc Phượng Hoàng đều không ở dưới long tộc. Thực lực cường đại như thế, không ngờ lại không một tiếng động mà tộc nhân cơ hồ bị giết sạch, vùng đất sinh tồn cũng bị phá hủy. Băng linh hổ giao không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai trên thế gian này có khả năng làm được tình trạng như thế. Chẳng lẽ là tà đế? Trong lòng băng linh hổ giao chỉ có một đáp án này. Cũng chỉ có đáp án này theo hắn xem ra là chính xác nhất. Ta không biết cũng đã từng hoài nghi. Chỉ có điều là, giữa tộc Kỳ Lân ta cùng tà đế điện tịnh không có bất cứ liên quan gì. Vào lúc ấy, tộc Kỳ Lân cực kỳ cường thịnh. Tà đế điện mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng bọn họ muốn làm vua thiên hạ thì đã là kẻ địch của mọi người thế gian, thật sự cũng không cần phải trêu chọc tộc Kỳ Lân ta.